Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước lễ hội mùa xuân, Lâm Minh Kiều và Lâm Minh Sâm cùng nhau bay về Kinh Đô. Cô ấy không nói với ai về sự trở lại. Nhưng sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, cô ấy vừa xách hành lý ra. Ở lối ra, Tống Thanh Duệ đã đứng đó đợi sẵn. Dưới mái tóc đen, anh ấy có một khuôn mặt trong sáng, đôi mắt như sao và đôi lông mày rậm tinh xảo. Anh ấy mặc gì cũng rất thời thượng, chỉ đơn giản là áo khoác lông màu xanh quân đội và quần jean, phía dưới mang một đôi giày tiểu bạch. Trong nháy mắt, Lâm Minh Kiều vẫn có thể nhìn ra dáng người như người mẫu. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là trong khách sạn ở Thanh Đồng cách đây 7 ngày. Khi rời đi, Lâm Minh Kiều rất bối rối. 7 ngày qua, tuy rằng Tống Thanh Duệ và cô ngày nào cũng trò chuyện, nhưng đột nhiên gặp mặt, trái tim của Lâm Minh Kiều loạn nhịp, trong lòng rất hồi hộp. Lâm Minh Sâm cũng nhìn thấy Tống Thanh Duệ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bước tới chào hỏi. Anh Minh Sâm, tôi đến đón Minh Kiều về phủ Tổng thống. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm nói. Minh Kiều không có nói, mọi người biết là con bé quay lại. Tôi đang định sẽ đưa con bé đến đó. Cậu đến đây rồi, vậy thì làm phiền cậu. Lâm Minh Sâm nói, tôi cũng có một hộp quà lưu niệm của Thanh Đồng. Cha mẹ tôi bảo, tôi mang đi biếu gia đình anh. Làm phiền anh Minh Sâm rồi. Tống Thanh Duệ cùng Lâm Minh Sâm hàn huyên vài câu, liền vươn tay hướng về phía Nguyệt Nguyệt trong tay Lâm Minh Kiều. Tôi đã lâu rồi không gặp Nguyệt Nguyệt, để tôi ôm một cái. Nguyệt Nguyệt thấy anh không có chút nào sợ người lạ, lại khá vui mừng nói, dạ dạ. Lâm Minh Kiều không nói nên lời, vừa lúc cánh tay đau nhức, cô liền đưa Nguyệt Nguyệt qua. 10 phút sau, Lâm Minh Sâm giúp Lâm Minh Kiều đưa hành lý vào ghế sau xe, sau đó cùng trợ lý rời đi. Tống Thanh Duệ không mang theo tài xế, chỉ có anh và hai mẹ con Lâm Minh Kiều và Nguyệt Nguyệt. Sao anh biết hôm nay tôi về? Lâm Minh Kiều liếc nhìn những người xung quanh rồi nói câu đầu tiên. Có tâm sự, tự nhiên sẽ biết. Tống Thanh Duệ nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười. Lâm Minh Kiều lập tức đỏ mặt, trước cử chỉ thân mật, cô vội vàng nhìn xung quanh bãi đậu xe. Sao lại căng thẳng như vậy chứ? Không có ai biết chúng ta, làm giống như là chúng ta đang ngoại tình vậy. Tống Thanh Duệ nói đùa, thân phận của chúng ta chỉ có thể lén lút. Lâm Minh Kiều bĩu môi nói, tôi không quan tâm. Cho dù hôm nay tôi đưa cô đi gặp cha mẹ tôi, thì tôi cũng xem không có vấn đề gì. Tống Thanh Duệ nói, tôi tin chắc rằng cha mẹ tôi cũng sẽ cho phép cô ở cùng tôi. Cái gì cũng đồng ý, tôi nghĩ là anh đang uy hiếp bọn họ. Lâm Minh Kiều khịt mũi, đến lúc đó tất cả người của Tống gia đều coi tôi là hồ ly tinh. Hồ ly tinh không tốt sao? Tống Thanh Duệ vẻ mặt kinh ngạc nói, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần mới có thể làm hồ ly tinh. Cô có biết trên đời này có bao nhiêu người muốn trở thành hồ ly tinh nhưng đều không có tư cách, bản thân ở trong phúc nhưng còn không biết. Lâm Minh Kiều tức giận nói, dù sao tôi cũng không cãi lại được anh. Dù sao thì hiện tại tôi đang thử lòng anh, nếu làm cho tôi bất mãn tôi sẽ thay đổi ngay. Được rồi, là tôi không cẩn thận, tôi rất hoan nghênh cô quay lại Kinh Đô. Tống Thanh Duệ nhanh chóng mở cửa xe, nữ thần mời lên xe. Lâm Minh Kiều nhướng mày, ngồi ở bên trong tựa như một nữ thần. Tống Thanh Duệ vội vàng ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng, vừa cúi người nhân cơ hội hôn lên môi cô. Lâm Minh Kiều khó chịu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tống Thanh Duệ còn có vết son của cô trên môi. Cảnh tượng đó khiến cô bật cười. Tống Thanh Duệ, anh dính son môi của tôi rồi. Thật không? Tống Thanh Duệ sờ sờ đôi môi mỏng, cau mày khi nhìn thấy vết son trên đó. Phụ nữ các người dùng loại son môi thế nào mà mới hôn đã trôi ra rồi chứ? Ôi, anh thật có kinh nghiệm, anh đừng có nói, không có nhiều bạn gái. Lâm Minh Kiều cười tinh nghịch, Tống Thanh Duệ cảm giác được có chút nguy hiểm. Tôi nhớ tới trước khi cùng cô tỏ tình, hồi đại học có nói qua chuyện... Đại học là tốt rồi, lúc còn học đại học, tình cảm rất trong sáng và khó quên. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh, trong lòng càng thêm không vui. Cô đang nói về chính mình sao? Tống Thanh Duệ đột nhiên hỏi, nhìn cô chằm chằm. Bây giờ là tôi đang nói về anh, tại sao anh lại nói về tôi? Lâm Minh Kiều trầm mặc vài giây, sau đó tự tin nhìn anh chằm chằm. Nếu như anh không muốn trả lời thì đừng có nói. Tống Thanh Duệ, tôi... Có phải là cảm thấy tôi làm vậy là rất vô lý? Không sai, tôi chính là người rất vô lý như vậy đấy, khi làm vậy. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau dường như càng ngày càng độc đoán, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng tò mò, trợn to đôi mắt nhỏ, nhìn người mẹ hung hãn của cô. Tống Thanh Duệ kinh ngạc một hồi, sau đó đột nhiên thấp giọng cười nói. Được rồi, cô hành động vô lý cũng rất đáng yêu. Đáng yêu sao? Lâm Bình Kiều chớp chớp hàng mi dày. Nếu cô ở trước mặt tôi mà có thể thẳng thắn nói ra, cái gì cũng giấu ở trong lòng khiến tôi cảm thấy rất đau đầu. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của cô. Như vậy tốt rồi, làm bạn gái của tôi, cô có quyền giận dỗi vô cớ. Lâm Minh Kiều không nói nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ tôi đã thổ lộ mối tình đầu của mình với cô rồi, tôi cũng không có khắc cốt ghi tâm chuyện này. Tống Thanh Duệ nói, chỉ là hồi đại học, mọi người đều đang nói chuyện yêu đương, tình cờ thấy có một cô gái xinh đẹp, có thành tích tốt. Bình thường tiếp xúc thì tính cách cô ấy không tệ, có thích một chút, chúng tôi đã hẹn hò một thời gian và sau khi tốt nghiệp mọi người đều không cùng quê nên chúng tôi chia tay. Đừng nói với chúng tôi rằng hai người vẫn là bạn, cô ấy vẫn luôn yêu anh. Lâm Minh Kiều bĩu môi, mối tình đầu của Hoắc Anh Tuấn khiến cho Tuyết Nhu đau khổ. Tôi không muốn nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ đa mưu túc trí. Còn có bạn trai cũ của tôi, lúc hẹn hò mới biết được bên cạnh anh ấy có một người bạn thanh mai trúc mã, xem cô ấy như là em gái. Kết quả thì sao? Càng ngày càng đi vào ngõ cụt, không ngừng xa lánh tôi. Không, tôi không ngốc như vậy. Tống Thanh Duệ cười lắc đầu, từ khi quyết định yêu cô, tôi sẽ không cho ai có quyền làm tổn thương cô. Tôi cũng hiểu, cô đã bị tổn thương rất nhiều, nên tôi sẽ giữ khoảng cách với người khác giới, đặc biệt là những người không cùng huyết thống. Nếu không tin, cô có thể kiểm tra điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, Lâm Minh Kiều gật đầu hài lòng với câu trả lời của anh lúc này. Với lại tôi không thích người khác nói dối mình, anh không được nói dối tôi. Nếu phát hiện, có một lần thì sẽ lập tức chia tay. Được, Tống Thanh Duệ nhàn nhạt gật đầu nói. Sau đó anh ấy đi ra phía trước để lái xe. Lâm Minh Kiều ngồi ở phía sau nói chuyện với Nguyệt Nguyệt. Tuy còn nhỏ nhưng khát vọng hiểu biết của đứa bé cũng rất mạnh. Nhất là sau khi nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, hai mắt cô bé luôn tròn xoe. Nguyệt Nguyệt, con xem, đó là đại thương, là tiệm bánh ngọt. Tống Thanh Duệ thỉnh thoảng liếc nhìn sau gương, bức ảnh đồng lòng người là một người mẹ trẻ trung xinh đẹp, đang ôm một đứa bé dễ thương. Nếu có thể, anh ước gì đây là vợ con của mình. Chẳng qua hiện tại không phải, nhưng điều đó sẽ có trong tương lai. Thật ra anh hoàn toàn không hiểu, có một người vợ và một đứa con như vậy, Tống Dung Đức lại nỡ lòng nào bỏ rơi một gia đình như vậy. Khả năng là đầu óc có vấn đề. Trong lòng anh khẽ thở dài. Sau 40 phút, xe chạy vào một khu phố xa lạ. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây là nhà riêng của tôi ở bên ngoài. Những lúc mệt mỏi, không muốn về phủ tổng thống, tôi đều về đây để nghỉ ngơi. Tống Thanh Duệ lùi xe vào chỗ đậu. Nhưng Lâm Minh Kiều thì lại chột dạ. Tại sao lại đưa mình tới nhà riêng của anh ấy? Cô nam quả nữ, về chung một nhà, không lẽ là muốn... Anh ấy đã du học ở nước ngoài và có một số chuyện anh ấy có thể rất thoáng. Chẳng lẽ lát nữa sẽ... Tim cô đập loạn xạ cho đến khi tiếng ngân nga của Nguyệt Nguyệt đánh thức cô. Đúng rồi, còn có Nguyệt Nguyệt ở đây nữa, không phải là cô nam quả nữ. Khi đó chỉ cần cô ôm Nguyệt Nguyệt, nhất định anh ấy sẽ không làm gì được mình. Xuống xe đi. Tống Thanh Duệ mở cửa sau, đưa Nguyệt Nguyệt ra trước. Ồ, sao không về phủ tổng thống đi? Lâm Minh Kiều chậm rãi đi ra ngoài. Phủ tổng thống có người làm trông coi, muốn ôm cô thì không tiện cho lắm. Tống Thanh Duệ đưa ra một cái tay ôm vai của cô. Đi vào đó chơi xíu đi, lát nữa tôi nấu cơm cho cô ăn. Lâm Minh Kiều gật đầu. Đây là một ngôi nhà rộng hơn 200 m², trang trí rất lịch sự, tao nhã, ấm áp, sạch sẽ và ngăn nắp. Giữa phòng khách là chiếc nôi mới với bộ chăn gà gối đẹp màu hồng, mới còn có những đồ chơi nhỏ. Trên ghế sofa còn có con búp bê màu hồng. Trong tủ rượu không phải là rượu vang mà là sữa bột và bột gạo cho trẻ con uống. Khi Lâm Minh Kiều bước vào, cô phát hiện nơi đây không giống chỗ ở của một người đàn ông độc thân, mà giống như nhà của một người đàn ông đã có vợ và con hơn. Cô đương nhiên biết những thứ này là đồ mới, nhìn thoáng qua cũng biết rõ ràng là Tống Thanh Duệ chuẩn bị cho Nguyệt Nguyệt. Sau khi Tống Thanh Duệ đi vào, đặt Nguyệt Nguyệt vào trong nôi, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nhiều đồ chơi như vậy mới lạ ấn lên, nghe tiếng nhạc quen thuộc thì cười vang. Nhìn xem, Nguyệt Nguyệt khá thích khi ở đây. Tống Thanh Duệ cong môi nói, Anh mua nhiều đồ chơi như vậy, đương nhiên là con bé thích rồi. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái, cũng phải thừa nhận, anh ấy là một người rất tỉ mỉ và chu đáo. Cô cho rằng người đàn ông như anh ấy rất dễ dàng chiếm được trái tim của phụ nữ và trẻ em. Tôi hy vọng Nguyệt Nguyệt vui vẻ, lần sau cô có thể đưa con bé đến đây thường xuyên hơn. Tôi cũng làm một phòng ngủ riêng cho con bé, còn có thêm đồ chơi, đợi khi nào con bé có thể bò được, con bé sẽ có đồ chơi mà không cảm thấy nhàm chán. Tống Thanh Duệ kiểm tra tã lót của Nguyệt Nguyệt, phát hiện có nhiều nước tiểu, khéo léo thay xong rồi cởi áo khoác, mặc tạp dề vào. Cô ngồi đi, tôi nấu cơm, tiện thể cho cô nếm thử tài nghệ nấu ăn của tôi. Hai người sống ở phủ tổng thống một thời gian, nhưng Lâm Minh Kiều không biết tài nghệ nấu ăn của anh ấy như thế nào. Cho đến khi thấy anh ấy đang bận rộn trong phòng bếp, Lâm Minh Kiều nhìn thấy công đoạn lúc anh thái thịt, liền biết tài nghệ nấu nướng của anh. Anh là đầu bếp sao? Cô nấu ăn ngon hơn. Tống Thanh Duệ nhướng mày. Đàn ông Tống gia các anh, ai cũng nấu ăn ngon cả. Lâm Minh Kiều nói, Tống Dung Đức nấu cũng ngon. Tôi tưởng việc anh ấy luôn luôn nói ra những lời xấu xa, nhưng có lẽ cũng không tệ khi làm vợ của anh ấy. Thường thì đàn ông nấu ăn ngon hơn phụ nữ. Cô không thấy tất cả những người đầu bếp bên ngoài đều là đàn ông sao? Tống Thanh Duệ ấm giọng giải thích. Đương nhiên, tôi phải thừa nhận đàn ông ở Tống gia nấu ăn đều rất giỏi. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng tôi nhất định khác với anh ấy. Ít nhất là khi chúng ta ở bên nhau, điều tôi nói không bao giờ làm cho cô phải tức giận và làm cô tổn thương. Anh sẽ khó chịu khi tôi nhắc đến Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều đột nhiên quay đầu nhìn anh. Không có, tôi biết cô nhắc đến anh ấy không phải là cô còn quan tâm đến anh ấy, mà là cô không quên những tổn thương anh ấy đã gây ra cho cô. Tống Thanh Duệ cúi người hôn lên trán cô. Ngoan nào, đừng ở trong bếp, mùi dầu nặng nề hôi hám, chơi với Nguyệt Nguyệt đi. Lâm Minh Kiều phát hiện ở người đàn ông này có ma lực, ở bên anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng là một người đều bằng tuổi nhau, nhưng cô ấy luôn luôn là người được bao dung. Trong lúc Tống Thanh Duệ đang nấu ăn, thì Lâm Minh Kiều vào phòng của anh ấy. 12 giờ rưỡi trưa, hai món mặn và một món canh đã được sẵn sàng. Canh là hải sản, bên trong có tôm tươi, sò và nấm. Còn đồ ăn trong đó có một là bào ngư hấp và món xào trong đó có các loại rau gia vị như cù sen, nấm đậu Hà Lan, cà rốt. Mấy ngày nay, Lâm Minh Kiều đã quen ăn thịt gà, vịt và cá. Đột nhiên bưng lên một bát canh hải sản chua chua cay cay, liền cảm thấy ngon miệng. Món này hơi giống với canh tôm yukun. À, tôi đã học nó từ một người bạn cùng phòng khi tôi đi du học ở nước Tê và tôi đã thay đổi nó một chút để phù hợp với sở thích của người nước Việt Hàn. Tống Thanh Duệ múc một bát canh cho cô. Nguyệt Nguyệt đang nằm bên trong nôi cũng ngửi thấy mùi thơm. Mặc dù không ăn được, nhưng điều đó không ngăn được con bé kích động. Đừng lo lắng, con cũng có. Tống Thanh Duệ lấy trong bếp một cái bát con, trong đó có một ít bột gạo màu đỏ cam. Đây là cái gì vậy? Lâm Minh Kiều không yên tâm. Tuy rằng hiện tại Nguyệt Nguyệt có thể ăn một chút cơm ngũ cốc, nhưng không thể cho con bé ăn bậy bạ được. Yên tâm đi, đây là cơm ngũ cốc do bạn tôi mang từ nước ngoài về. Tháng này thích hợp cho con bé ăn được rồi. Tôi còn cho thêm vào một ít nước ép cà rốt. Tống Thanh Duệ đưa tay đeo cái yếm nho nhỏ cho Nguyệt Nguyệt, sau đó ôm lấy con bé và khéo léo đút cho con bé ăn. Nguyệt Nguyệt sau khi nếm thử có vẻ rất thích. Cô mỉm cười và chủ động mở miệng mỗi khi cho ăn. Lâm Minh Kiều cảm thấy khi cô đút nước cho con bé sẽ không hợp tác như vậy. Nhìn cảnh này, cô cảm thấy có chút tủi thân. Trước đây, khi Tống Thanh Duệ không bận, anh thường đến thăm Nguyệt Nguyệt, cho con bé uống sữa, uống nước, cùng chơi đùa với con bé. Nhưng khi đó là bọn họ không hẹn hò với nhau. Nhưng bây giờ thì khác, anh ấy là bạn trai của cô, và anh ấy đối xử với con của cô như thể nó là con gái ruột của mình vậy. Cô rất cảm động, đồng thời cũng có chút bối rối. Cô ăn trước đi, Tống Thanh Duệ nhắc nhở. Sau khi Nguyệt Nguyệt ăn no, Tống Thanh Duệ không đặt con bé vào lại trong cái nôi mà anh vừa ăn vừa bế con bé. Sau bữa ăn, anh bỏ bát vào trong máy rửa bát, chơi với Nguyệt Nguyệt một lúc. Nguyệt Nguyệt đã ngủ say trong vòng tay anh. Sau khi anh đặt Nguyệt Nguyệt vào nôi, Lâm Minh Kiều thì thào. Anh thật tốt với Nguyệt Nguyệt. Sao vậy? Ghen sao? Tống Thanh Duệ từ phía sau ôm lấy cô. Không phải, sao tôi có thể ghen tị với con gái tôi chứ? Lâm Minh Kiều cụp mắt xuống. Nguyệt Nguyệt không phải là con gái ruột của anh. Con bé là cháu gái nhỏ của tôi và là con của một người phụ nữ tôi yêu nên tất nhiên tôi cũng rất thích con bé. Tống Thanh Duệ xoay người cô lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Lâm Minh Kiều nhìn anh vài giây, hai má nóng lên không tự nhiên. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô không biết phải nói gì. Không khí mơ hồ càng ngày càng mập mờ, Tống Thanh Duệ khẽ cười, cúi xuống hôn lên miệng cô một cái. Nụ hôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Lúc đầu, anh cẩn thận để cô thích nghi từ từ với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Sau khi từ từ làm quen với cô, anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, lướt đầu ngón tay qua tóc cô, kiên nhẫn hôn thật lâu, thật lâu. Sau đó, hai người cùng nhau ngồi xem một bộ phim, đến trời tối mịt mới quay về phủ tổng thống. Ngày hôm sau, tại cuộc họp công ty, tâm trạng của Lâm Minh Kiều không tệ. Khương Thuyết Nhu triển khai kế hoạch chiến lược cho năm mới. Mọi người, trước đây Âu Lam Xanh là thương hiệu mỹ phẩm số 1 Nguyệt Hàn. Nhưng với hàng loạt khủng hoảng mà Âu Lam Xanh gặp phải năm ngoái, bây giờ các công ty nhỏ và lớn đều dồn hết sức lực để phát triển thương hiệu. Đối với Kiều Tuyết Nhan, đây là một cơ hội. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là thay thế Âu Lam Xanh trở thành thương hiệu mỹ phẩm lớn nhất cả nước. Những người điều hành vốn đã dự đoán được tham vọng của Khương Tuyết Nhu, nhưng sau khi tận mắt nghe thấy, vẫn có chút xôn xao. Một người quản lý đưa ra vấn đề. Khương Tổng, mục tiêu này đặt ra có quá cao không? Âu Lam Xanh không chỉ là thương hiệu mỹ phẩm, còn có dầu gội, chăm sóc da và các sản phẩm khác. Trước mắt, sản phẩm của công ty chúng ta vẫn tương đối đơn lẻ. Không sai, tuy rằng đội ngũ của Lâm Tổng phát triển rất nhanh, nhưng một năm cũng có chút... Vì vậy, chúng tôi đang muốn thu mua. Khương Tuyết Nhu đứng dậy, bảo Tăng Hàn đưa tư liệu đã điều tra lên trên màn hình lớn. Tôi đã có mục tiêu thu mua lại Vân Tương từ nước Hát, đồ vệ sinh thực vật thuần túy tự nhiên của công ty họ không tồi. Cũng là nhãn hiệu lâu đời, chỉ là kế hoạch chiến lược những năm gần đây xảy ra chút vấn đề thôi. Trưởng phòng marketing mạnh dạn đặt câu hỏi. Thương hiệu này những năm đầu thực sự không tệ, nhưng doanh số những năm gần đây không được tốt lắm. Một số công ty trong nước đã cân nhắc, nhưng sau khi đưa ra nhiều dự toán ngân sách, họ thấy rằng họ sẽ mất rất nhiều tiền và đều bỏ cuộc. Khương Tuyết Nhu không nói chuyện, chỉ nhìn Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan cũng là cổ đông của công ty, cô ấy không mấy khi xuất hiện, nhưng bất quá đây là cuộc họp đầu năm nên cô ấy phải có mặt. Nguyễn Nhan cho biết. Chúng ta có thể thu mua một ít sản phẩm quan trọng trong nửa năm đầu, sau đó tìm một số người trẻ tuổi dùng app để đánh bóng thương hiệu và hợp tác với các blogger. Những người này sẽ thúc đẩy các nhóm mua hàng trong nước và danh tiếng của Vân Tương sẽ tự nhiên được lan rộng. Tôi là người trong ngành giải trí nên có quen rất nhiều người. Đối với mấy cái này cũng có rất nhiều mối quan hệ quen thuộc. Trong nửa năm cuối, chúng ta có thể đưa ra một thông báo về việc mua lại Vân Tương và sau đó sẽ tìm một người nổi tiếng làm đại diện. Vậy thì chi phí cho người làm đại diện này là người quen của tôi cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu. Với tư cách là bạn bè nên có thể được cái giá hữu nghị. Họp mặt xong, đám người cấp cao lần lượt rời đi. Lâm Minh Kiều vốn đã kinh ngạc nhìn Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan. Hai người đã bàn bạc cái kế hoạch này từ khi nào vậy? Thật là lợi hại. Lúc cậu còn cho con uống sữa và nói chuyện yêu đương, Khương Tuyết Nhu liếc nhìn Nguyễn Nhan cười trầm mặc. Nhưng mà tôi cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Nguyễn Nhan lại hiểu chuyện của trung tâm thương mại. Tôi thường xuyên liên hệ với những công ty quảng cáo và tôi có hàng chục cái phát ngôn đại diện. Nguyễn Nhan cúi mặt nhấp một ngụm cà phê nóng. Cô ấy thực sự hiểu rõ hơn mọi người, ngay cả lần đầu tiên tiếp xúc với giới kinh doanh, nhưng số phận đã an bài khiến cô ấy giờ chỉ có thể là một nghệ sĩ. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta. Công ty đã giải quyết xong, đã đến lúc nói kế hoạch báo thù. Khương Tuyết Nhu chuyển đề tài, đột nhiên cười nói. Lâm Minh Kiều cùng với Nguyễn Nhan đồng thời sững sờ nhìn cô. Hai người không quên Nhạc Hạ Thu đó chứ. Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt, trêu đùa. Để cô ta nhảy nhót lâu như vậy rồi, đã đến lúc phải trừng trị cô ta một chút. Nghe nói ngày mốt cô ta sẽ tổ chức hôn lễ với Tống Dung Đức. Cô định làm gì? Bàn tay của Nguyễn Nhan cầm cái cốc rất cứng rắn. Tuyết Nhu, lúc trước cậu nói sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn Tống Dung Đức để câu dẫn Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Nguyễn Nhan nhíu mày. Nhạc Hạ Thu không phải là đồ ngốc. Cô ta bây giờ đã tàn phế, nhan sắc đã bị hủy hoại. Nếu có người đàn ông nào đó đột nhiên tốt với cô ta sẽ nghi ngờ. Vì vậy, chúng ta hãy khôi phục lại sự tự tin cho cô ta trước. Khương Tuyết Nhu cười nói, sau khi Nhạc Hạ Thu bị hủy dung nhan, Tống Dung Đức ra nước ngoài tìm khắp nơi người chữa bệnh tay chân cho cô ấy. Tay chân cần phải có thời gian, còn khuôn mặt kia thì vẫn có thể chữa trị được. Trước đó đã lâu, tôi đã sớm bố trí một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu nước ngoài, từ từ tiếp cận Tống Dung Đức. Tống Dung Đức cũng rất hào phóng, trả giá rất cao để nhờ bác sĩ đó rửa mặt cho Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu hẳn là có thể khôi phục được trong ngày cưới, thậm chí khuôn mặt cô ấy còn đẹp hơn trước nữa. Cái gì? Lâm Minh Kiều sừng sốt. Tuyết Nhu, cậu muốn làm cho cô ấy càng xinh đẹp hơn, nhưng Nguyễn Nhan thật vất vả mới làm cho cô ấy... Nguyễn Nhan nhíu chặt mày, không nói gì. Khương Tuyết Nhu nhìn về phía cô. Nguyễn Nhan, thỉnh thoảng cho một chút ngọt ngào, thật sự có thể dồn một người đến chỗ chết. Cậu yên tâm đi, lần này tớ sẽ khiến cho Nhạc Hạ Thu vạn kiếp bất phục. Chúng ta cũng không cần phải động tay động chân, chỉ cần lửa cháy thêm chút dầu thì đủ rồi. Tớ hiểu được cậu đang suy nghĩ điều gì. Nguyễn Nhan cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn cô ta vào bẫy, trước tiên phải quăng một ít mồi. Tuyết Nhu, cậu lợi hại hơn tớ nhiều. Không giống như cô, là người chỉ muốn đích thân dùng phương thức bạo lực tự tay giết Nhạc Hạ Thu. Trong lòng cô cất giấu một con dao, cô muốn dùng con dao đó khiến cho Nhạc Hạ Thu sống không bằng chết. Nhưng những gì Khương Tuyết Nhu làm là mượn dao giết người. Thật ra, chuyện này dù sao cũng tốt hơn, liều mạng vì một người như Nhạc Hạ Thu thì không đáng. Đôi môi đỏ mọng của Khương Tuyết Nhu khẽ nhúc nhích, cô không có nỗi hận thù mãnh liệt như Nguyễn Nhan nên có lý trí bày ra trò chơi này. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao Nguyễn Nhan lại ghét Nhạc Hạ Thu như vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì Nhạc Tiếu Nhi thôi sao? Tuyết Nhu, cậu đã chuẩn bị người câu dẫn Nhạc Hạ Thu chưa? Lâm Bình Kiều đột nhiên hỏi. Khương Tuyết Nhu đưa ra một tấm ảnh, nhị thiếu gia của công ty Hammer, đến từ quốc gia X, tên chung là Ức Cao Trạch. Lâm Minh Kiều và Nguyễn Nhan cầm tấm ảnh lên, nhìn thấy người đàn ông trong đó khoảng chừng 30 tuổi, bộ vest thẳng tắp, tóc ngắn vàng hoe, sắc mặt tuấn tú, tạo cho người ta cảm giác ngây ngô. Nguyễn Nhan trong lòng khẽ động. Theo tớ biết, Hammer là một trong 100 công ty lớn hàng đầu thế giới. Tuy rằng người kế vị là đại thiếu gia, nhưng nhị thiếu gia này cũng rất giàu có. Nghe nói anh ta có giá trị ròng hơn 300 tỷ đồng. Đúng vậy, tuy rằng Ức Cao Trạch không tiếp quản công ty Hammer, nhưng tài sản trong nhà để lại cho anh ấy nhiều đến mức tiêu xài mấy đời cũng không hết. Dù sao thì anh ấy cũng mạnh hơn Tống Dung Đức hiện tại rất nhiều. Nhạc Hạ Thu đã sống ở nước ngoài trước đây rồi, chắc chắn đã nghe qua về anh ta. Khương Tuyết Nhu cười nói, hai người nói xem, người đàn ông như vậy xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, đối xử với cô ta có chút tâm ý. Hai người nghĩ cô ta sẽ không dao động sao? Nhất định là có. Lâm Minh Kiều nghĩ đến kế hoạch, trong lòng liền phấn khích. Nhạc Hạ Thu là loại người như vậy. Hiện tại đoán chừng cô ta không thích Tống Dung Đức. Tuyết Nhu, cậu tìm đâu ra người này vậy? Ức Cao Trạch có muốn hợp tác với cậu không? Yên tâm đi, anh ấy và Thương Mỗ là bạn tốt. Anh ấy sẵn lòng giúp đỡ. Còn về ân tình thì để Thương Mỗ đền đáp. Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm nói. Còn người đàn ông này, thật ra bên trong cũng khá lãng tử. Dù sao thì cũng chỉ là ngủ với phụ nữ. Hơn nữa, tớ cũng đã nhờ nhà tâm lý học hàng đầu truyền cho anh ấy những thủ thuật để ngăn chặn thuật thôi miên. Tuyết Nhu, cậu thật là chu đáo. Nguyễn Nhan hết lời khen ngợi. Nếu Nhạc Hạ Thu bám lấy Ức Cao Trạch thì có khả năng cô ta sẽ dùng thuật thôi miên. Không phải là có khả năng mà là nhất định sẽ làm như vậy. Khương Tuyết Nhu tràn đầy chắc chắn. Bây giờ hai tay hai chân của Nhạc Hạ Thu không lành lặn. Cô ta cũng không có tự tin khiến cho Ức Cao Trạch yêu mình. Cách duy nhất chính là sử dụng thuật thôi miên. Lâm Minh Kiều bật cười. Tôi rất tò mò, rất mong chờ Nhạc Hạ Thu cắm sừng Tống Dung Đức như thế nào. Họp xong, Lâm Minh Kiều trở về phòng nghiên cứu. Nguyễn Nhàn cũng không vội rời đi. Cô nán lại trong thang máy một lúc, cho đến khi Khương Tuyết Nhu đi tới. Cậu nhắn tin cho tớ, kêu một mình tớ, đợi cậu. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Minh Kiều? Vừa rồi tớ đã nói với cậu về kế hoạch. Nhưng thật ra có một kẽ hở không hoàn hảo cần cậu giúp đỡ. Khương Tuyết Nhu nhìn vào mắt cô. Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ làm. Nguyễn Nhan hiểu được sơ hở đó có thể là không bình thường, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói. Khương Tuyết Nhu mím chặt đôi môi xinh xắn một hồi mới nói. Tớ muốn lần sau khi gặp Tống Dung Đức, cậu sẽ nói cho anh ta biết chính cậu là người bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Cậu yên tâm đi. Chuyện đã qua rồi, cậu đột nhiên nói như vậy, Tống Dung Đức cũng sẽ không có ghi âm lại được. Cho dù biết, anh ta cũng không làm gì cậu được. Mà lại, tớ cũng tin tưởng Quý Tử Uyên đã thu dọn sạch sẽ tất cả chứng cứ cho cậu. Nguyễn Nhan sừng sốt, đôi mắt đen lộ ra vẻ phức tạp và mất tự nhiên. Vậy cậu đã biết rồi. Thời gian gần đây, cậu ở Kinh Đô nhiều hơn, muốn hẹn gặp cậu cũng khó lắm. Khi dùng bữa với cậu, tớ thường thấy có người gọi điện cho cậu. Lần nào cậu cũng tránh mặt chúng tớ, nhưng ánh mắt của cậu không kiên nhẫn. Tớ có thể nhìn rõ ràng. Và lần trước tôi vô tình nhìn thấy dấu hôn trên người của cậu. Khương Tuyết Nhu khẽ thở dài, có chút việc có thể đoán ra ngày cậu bắt cóc Nhạc Hạ Thu chính là Quý Tử Uyên đã báo tin cho Minh Kiều biết. Anh ta đã biết tất cả, Quý Tử Uyên không phải là người tốt bụng. Anh ta đột nhiên bảo vệ cậu, lại còn đối đầu với Tống Dung Đức, nhất định không phải là vì thể diện của tớ và Hoắc Anh Tuấn. Nhất định là anh ta đã có kế hoạch duy nhất có thể là uy hiếp cậu. Tuyết Nhu, sao cậu thông minh như vậy? Vẻ xấu hổ thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhan, cô siết chặt túi sách. Tớ chưa bao giờ coi thường cậu, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn tốt của tớ. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói, thậm chí tớ còn muốn giúp cậu, nhưng Quý Tử Uyên quá cứng rắn. Loại người này mà cậu càng uy hiếp anh ta sẽ càng phản ứng lại mạnh mẽ và cũng không thèm nghe lời ai. Quý Tử Uyên là một người rất máu lạnh, có thể là nhất thời anh ta có hứng thú với cậu và sau một thời gian ngắn nói không chừng liền chán cậu. Tớ cũng nghĩ như vậy, Nguyễn Nhan tự giễu cười khổ. Tuyết Nhu, dù sao tớ cảm ơn cậu vì đã không coi thường tớ. Tuyết Nhu, tớ cũng hiểu suy nghĩ của cậu, cậu muốn tớ nói cho Tống Dung Đức để khiến cho Tống Dung Đức hối hận vì đã hiểu lầm Lâm Minh Kiều. Một khi trong lòng cảm thấy hối hận, thái độ đối với Nhạc Hạ Thu tự nhiên sẽ thay đổi. Nhạc Hạ Thu cũng sẽ dễ dàng ngoại tình hơn, có đúng không? Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói. Thật ra cậu không nói cho tớ biết, tớ cũng muốn tìm cơ hội để nói cho Tống Dung Đức biết. Không nên để Minh Kiều là một người phụ nữ xấu xa trong lòng của anh ta. Nhưng tớ lo lắng anh ta sẽ quay lại quấy rầy Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu giễu cợt. Anh ta tổ chức hôn lễ cho Nhạc Hạ Thu vô cùng phô trương, còn mặt mũi tư cách gì mà theo đuổi Minh Kiều. Thứ tớ muốn là anh ta hối hận, càng hối hận cho đến khi phát hiện ra bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu, đồng thời sẽ càng hận Nhạc Hạ Thu hơn. Nguyễn Nhan tưởng tượng ra cảnh đó, trong nháy mắt nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, Minh Kiều thật may mắn khi có được một người bạn như cậu. Cậu cũng là bạn của tớ. Khương Tuyết Nhu hơi buồn, chỉ là Quý Tử Uyên không như Tống Dung Đức. Hai người này cực kỳ đối lập, một là quá lãnh đạm, hai là quá di tình, cho nên chút thông minh của cô cũng không làm gì được Quý Tử Uyên. Buổi tối, Lâm Minh Kiều đi đến nhà Tống gia. Tống Nguyên và Lâm Thanh Phương bế Nguyệt Nguyệt đi qua trước đó. Khi cô đến, Trung Nghệ Vi ôm Nguyệt Nguyệt cười, nhưng hiển nhiên Nguyệt Nguyệt thân với Lâm Thanh Phương hơn. Trung Nghệ Vi ôm một hồi, Nguyệt Nguyệt liền khóc, bà phải giao cháu gái cho Lâm Thanh Phương. Trẻ con là vậy, nhìn thấy ai nhiều hơn thì liền sẽ thân với người đó hơn. Lâm Thanh Phương cúi đầu, Nguyệt Nguyệt vừa rồi đang khóc, nhưng nằm trong vòng tay của bà thì liền cười. Trong lòng bỗng nhiên như có mật ngọt, lại có chút bối rối, đồng thời cũng có chút đắc ý. Xét cho cùng, Nguyệt Nguyệt rất dễ thương và xinh đẹp, làn da trắng hồng khi cười có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Bà cũng đã ngoài 40-50 tuổi, rất thích trẻ con. Thêm nữa là thường xuyên gặp Nguyệt Nguyệt, căn bản coi Nguyệt Nguyệt như cháu gái. Không phải sao, trong lòng con bé muốn thân thiết với bà hơn cả bà nội. Trung Nghệ Vi vừa nhìn là đã rất ghen tị. Em dâu, tôi thấy em rất thích trẻ con, năm nay để Thanh Duệ cố gắng lên nhé. Lần trước tôi nghe nói anh ấy và Hạ Uyển có hẹn hò và dự định kết hôn trong năm nay. Chà, đã đến lúc chuẩn bị rồi. Lời vừa nói ra, Lâm Minh Kiều đang đứng bên cạnh liền sững người một cách mất tự nhiên. Nụ cười trên mặt của Lâm Thanh Phương cũng tắt dần. Tống Nguyên ở một bên hừ lạnh. Đừng nhắc tới tên khốn nạn này nữa. Anh ta đã chia tay với Hạ Uyển năm trước sau lưng của chúng tôi. Tôi tức giận tát anh ta một cái. Lâm Minh Kiều giật mình. Tống Thanh Duệ bị đánh, chưa từng nghe anh ấy nói qua. Trong lòng cô cảm thấy có chút hối hận khi nghĩ đến việc anh dịu dàng và ân cần như thế nào khi đối mặt với cô. Chia tay sao? Lỗ tai của Tống lão gia sắc bén, nghe vậy thì liền tức giận. Anh quản giáo con trai anh như thế nào? Không nghe những tin đồn bên ngoài sao? Con trai anh thích đàn ông, lúc này liền phải để anh ta mau chóng kết hôn. Bất luận anh có gây áp lực với anh ta như thế nào đi chăng nữa, vẫn là nên dùng một cách khác. Anh ta nhất định phải cưới một người phụ nữ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của anh ta. Ba, con ép rồi. Tống Nguyên thở dài, nhưng nó nhất quyết chia tay, còn không màng đến sự nghiệp. Tống lão già giễu cợt, không có chuyện anh ta không quan tâm, anh cứ việc chuyển anh ta đến cơ sở thử đi, không cần đến nửa tháng, anh ta nhất định sẽ nhượng bộ. Như vậy, không tốt lắm. Lâm Minh Kiều giật mình, bạo dạn thốt lên. Minh Kiều, con không hiểu đâu, có lúc phải dùng đến vũ lực. Tống lão già tức giận nói, còn người đàn ông bên ngoài kia, tuyệt đối không để cho anh ta đi gặp nữa. Đúng rồi, anh ta ở đâu? Sao giờ vẫn chưa đến? Còn kêu nó đến, nhưng nó không đến. Chắc là sợ bị mắng đó. Tông Nguyên về mặt rũ rượi nói. Đồ khốn nạn. Một người, hai người, càng ngày càng không nghe lời. Tống lão gia gần đây mất đi quyền lực, lo lắng không biết đi đâu. Chỉ vào hai đứa con trai của mình, bắt đầu khiển trách. Nhìn hai người các ngươi giáo dục con trai như thế nào? Tống Dung Đức không cần tôi nói. Vượt quá giới hạn, đi tìm Tiểu Tam, mắt chó đuôi mù. Tống Nguyên, tôi còn tưởng rằng anh giáo dục tốt, nhưng kết quả con trai lại đi thích đàn ông. Anh muốn chọc giận tôi sao? Từng người một là muốn Tống gia của chúng ta tuyệt từ tuyệt tôn sao? Tống Nguyên và Tống Vương Quý cúi đầu không nói gì. Là người trực tiếp sống sót duy nhất của Tống gia, Tống Hưng Thần yếu ớt nhanh chóng nói. Ông ơi, đừng tức giận. Cháu hứa nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Cháu sẽ không thích đàn ông. Sau này khi kết hôn cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương vợ. Tống lão già chán nản nhìn anh. Tống Hưng Thần ngày thường rất ngoan, cũng không có bao nhiêu dã tâm, nhưng trong đám con cháu của ông, anh ấy không có tài kinh doanh bằng Tống Dung Đức, cũng không thâm sâu xảo quyệt như Tống Thanh Duệ. Chưa kể đến sự điềm đạm dứt khoát của Tống Quân Nguyệt, còn anh ấy khi sinh ra ước chừng cũng rất ôn hòa. Tống Dung Đức không còn trông cậy vào được nữa, tính tình ngang ngược, không nghe lời, lại ngốc nghếch, cưới Nhạc Hạ Thu, một người không thể sinh con. Nguyệt Nguyệt thì ông ấy cũng rất thích, nhưng dù sao thì cũng là con gái. Tất cả còn lại là Tống Thanh Duệ. Vì vậy, Tống lão gia trịnh trọng nói. Tống Nguyên, cho dù anh làm cái gì, tôi cũng muốn giới tính Tống Thanh Duệ là thẳng. Lâm Minh Kiều ở một bên. Cô muốn nói giới tính Tống Thanh Duệ là thẳng, anh ấy chỉ có phạm sai lầm là yêu cháu dâu cũ của ông. Nhưng cô không dám nói ra, nếu cô làm vậy, con trai của Tống lão gia có thể sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau bữa tối, trở lại xe của phủ tổng thống, Lâm Bình Kiều ngồi cùng với Lâm Thanh Phương, cảm nhận được áp suất không khí trong xe cực kỳ thấp. Minh Kiều, con hay nói chuyện với Thanh Duệ, con nói cho mẹ biết nó có tình cảm sâu đậm với người đàn ông đó hay không? Lâm Thanh Phương bất ngờ nhìn cô, cái này khiến cô phải nói như thế nào đây? Lâm Bình Kiều chán nản muốn quất Tống Thanh Duệ một roi, ai bảo anh ấy không có việc gì làm hay sao, lại bày ra cái trò đồng tính luyến ái. Mẹ nuôi, con không biết. Cô cắn răng nói, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể là cậu ấy không thích Hạ Uyển tiểu thư, có thể cậu ấy thích tự do tìm đối tượng để yêu hơn. Mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng gần đây mẹ nhận được mấy tin tức, Thanh Duệ chạy đi gặp người đàn ông kia. Ngày Tết còn chạy tới gặp người đó nữa. Lâm Thanh Phương nói rất yếu ớt. Lâm Minh Kiều sững sờ, không phải Tống Thanh Duệ đến gặp cô ngày Tết sao? Anh ấy dùng thủ đoạn gì mà có thể lừa được người khác như vậy? Tống Nguyên hử lạnh một tiếng nói, ngày mai tôi sẽ điều nó về cơ sở để cho nó biết khổ sở. Ba nuôi có cần nghiêm trọng như vậy không? Lâm Minh Kiều hoảng sợ, cô không muốn Tống Thanh Duệ vì cô mà hủy hoại tương lai của bản thân. Minh Kiều, con không hiểu sao nếu sau này nó cứ tiếp tục u mê không tỉnh ngộ thì tương lai của nó sẽ chấm dứt ở đây. Tống Nguyên nói, người Nguyệt Hàn không thể chấp nhận người ngồi ở vị trí cao nhất có vấn đề về giới tính. Ba nuôi, tối nay con sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy. Lâm Minh Kiều vội nói, không cần phải thuyết phục, nó hoàn toàn không nghe lời khuyên của người khác. Tống Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không quan tâm về những gì cô nói. Sau khi trở lại nơi ở, Tống Thanh Duệ còn chưa có trở lại. Lâm Minh Kiều gọi anh ấy, anh ở đâu vậy, khi nào thì mới về? Tôi và bạn bè uống rượu và nói chuyện phiếm, cô đã trở về phủ tổng thống rồi sao? Tôi sẽ về ngay đây. Tống Thanh Duệ vội vàng nói. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Không phải cha nuôi đã bảo anh về Tống gia ăn cơm sao? Anh có thời gian rảnh rỗi uống rượu nói chuyện phiếm. Người bạn mà anh đang nói tới không phải là người mà bị mọi người hiểu lầm là đồng tính luyến ái đó chứ? Tống Thanh Duệ cười nói. Hôm khác tôi sẽ cho cô gặp mặt. Mặc dù anh ấy có xu hướng tính dục khác với cô, nhưng chúng tôi đã là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi. Anh về sớm sao? Lâm Minh Kiều tức giận nói, ông nội đêm nay thật sự rất tức giận, bà nuôi nói ngày mai sẽ chuyển anh về cơ sở. Tôi biết là ông nội sẽ mắng tôi, có lẽ sẽ dùng gia pháp, cho nên tôi không đi. Tống Thanh Duệ không có chút hấp tấp nào, 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà. 10 giờ đêm, tòa nhà nơi Tống Thanh Duệ ở cuối cùng cũng bật đèn, Lâm Minh Kiều lập tức chạy tới, vừa vào cửa đã bị ôm lấy, đôi môi mỏng dính chút rượu đỏ, không tự chủ được liền rơi xuống. Này, cô có nhớ tôi không? Tống Thanh Duệ siết chặt eo cô, mơ hồ hôn lên đôi môi mỏng của cô. Giọng nói từ tính tràn ra từ cổ họng, có thể khiến cho chân người ta run lên. Trái tim căng thẳng của Lâm Minh Kiều run lên. Nếu cô làm sai, anh thật sự đè cô vào cổng nhà mà hôn. Đừng làm càn, đây là phủ tổng thống, sẽ bị nhìn thấy đó. Cô vội vàng đẩy anh ra. Không sao, tôi ngày thường không thích bị quấy rầy. Tòa nhà này trừ ban ngày, người làm dọn dẹp thì căn bản không có ai. Hơn nữa, cửa sau cũng đóng lại. Nụ hôn của Tống Thanh Duệ hôn chậm rãi, từ từ rơi xuống vành tai cô. Người cô như có một luồng điện chạy qua. Lâm Bình Kiều cắn môi, đẩy đầu của anh ra một chút. Anh còn nhàn hạ thoải mái sao? Anh không nghe tôi nói gì hả? Bà nuôi không có nói đùa đâu. Đi cơ sở là tốt rồi. Tống Thanh Duệ cúi đầu ghé vào trên trán cô, trao cho cô một nụ hôn. Cơ sở không có nhiều việc, cho nên tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên chị. Tống Thanh Duệ, đừng có nói giỡn. Lâm Bình Kiều nhìn anh chằm chằm. Anh là con trai của Tổng thống, làm sao có thể đi công tác cơ sở, sẽ bị người ta chê cười đó. Vậy cô muốn tôi làm gì? Tống Thanh Duệ nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi nghĩ gia đình anh đang rất lo lắng về vấn đề đồng tính của anh. Thực ra anh không phải như vậy. Tôi nghĩ anh có thể đảm bảo với họ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại bạn của mình nữa. Lâm Minh Kiều do dự nói. Đương nhiên, anh đã nói anh ấy là bạn tốt của anh. Thật sự không gặp anh ấy cũng không được. Hai người có thể gặp nhau riêng tư. Cô chưa kịp nói xong, Tống Thanh Duệ đã cười. Minh Kiều, không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cha mẹ tôi sẽ không tin tôi đâu. Họ chỉ ép tôi lấy một người phụ nữ khác để chứng minh. Ai bảo anh dính scandal đồng tính? Lâm Minh Kiều than thở. Nếu như không phải tôi nói thích đàn ông, cô sẽ để cho tôi tiếp cận cô mà không có chút nghi ngờ sao? Tống Thanh Duệ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ôn nhu nói. Cô tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng tôi đối xử với cô quá tốt. Cô sẽ nghi ngờ điều đó. Anh đúng là người đàn ông có mưu đồ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Minh Kiều bị anh nâng lên. Cô mắng anh, nhưng trong đôi mắt đen xinh đẹp, không có tia tức giận, mà nhỏ xuống khe khẽ. Minh Kiều, tôi đã từng nói với cô rằng, thật ra tôi không coi trọng địa vị của mình, cũng chưa từng nghĩ nhất định phải leo lên một vị trí nhất định nào đó. Tống Thanh Duệ quấn lấy cô, ánh mắt ôn nhu. Cơ sở không tệ, toàn bộ Nguyệt Hàn cũng có rất nhiều cơ sở có cương vị cao. Chẳng lẽ mọi người không vui sao? Cô phải tin tôi, một viên ngọc, cho dù ở đâu thì nó cũng có thể phát sáng. Nơi này không thích hợp với tôi có thể mở cửa hàng mua sắm. Tôi tin tưởng rằng mình có thể thành công, chỉ cần cô không chê tôi là được rồi. Tôi không ghét anh là một người rất tốt, và tôi tin rằng anh có thể làm tốt mọi thứ. Lâm Minh Kiều nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, bình tĩnh, trong lòng chợt hiểu ra anh thật sự không quan tâm. Tôi chỉ là không muốn sau này anh phải hối hận. Chuyện mà tôi không quan tâm, tôi tự nhiên sẽ không hối hận. Tôi sẽ hối hận trừ khi buông tay cô. Tống Thanh Duệ nhìn cô cười nói. Trái tim cô run lên, nơi trái tim vốn đã hằn lên vết sẹo bấy lâu nay dường như đã mọc lên một mầm nhỏ. Có thứ gì đó lặng lẽ phục hồi. Tống Thanh Duệ thấy cô ngừng nói, liền cúi đầu hôn cô lần nữa. Lần này cô không đẩy anh ra, mà là run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, từ hôn nhẹ chậm rãi trở nên mãnh liệt hơn. Hai người hôn nhau trong phòng khách rực rỡ ánh đèn. Cô biết rõ ràng cô thích Tống Thanh Duệ. Thực ra cô đã nhận thức được điều đó từ rất lâu rồi, nhưng cô không muốn phát hiện ra. Cô sợ rằng mình sẽ rơi vào đó. Những thứ sợ hãi thường rất hấp dẫn. Cô do dự và bàng hoàng, nhưng cô vẫn còn trẻ và cô muốn dũng cảm thử một lần nữa. Ngay cả trong tương lai nó thất bại, nó cũng không phải là một vấn đề lớn. Không phải cô chưa từng thất bại, cùng lắm là trong lòng lại thêm một lần đau. Sau khi suy nghĩ, cô cũng kiễng chân lên đáp lại anh. Tống Thanh Duệ thân thể run lên, cả người kích động lên. Nhưng ngay sau đó, một tiếng chuông cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Sau đó giọng nói của Lâm Thanh Phương như dội xuống gáo nước lạnh. Thanh Duệ, con mau mở cửa, mẹ muốn nói chuyện với con. Lâm Minh Kiều thần sắc chấn động, vội vàng đẩy anh ra. Cô dùng sức lau đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô vào bếp rót nước. Tống Thanh Duệ nhanh chóng bình tĩnh lại. Tầm mắt rơi vào cổ áo ngủ, chưa cởi một nửa của cô. Anh nhanh chóng cài cúc cho cô. Trong khi xoay người, cô ấy ảo não gầm gừ. Tại sao Lâm Thanh Phương lại đột nhiên xuất hiện, suýt nữa thì đụng phải, đáng ghét. Lâm Minh Kiều trầm mặc một lúc, cúi đầu nhanh chóng vào phòng bếp. Tống Thanh Duệ thở dài một hơi, trấn tĩnh lại trước khi mở cửa. Sao lại mở cửa lâu như vậy? Lâm Thanh Phương sắc mặt lạnh lùng bước vào. Mẹ, nếu như mẹ muốn nói cái gì thì không cần phải nói đâu. Mình kiểu đến sớm hơn mẹ một chút, nói cho con biết rồi. Tống Thanh Duệ chỉ vào bộ dạng đang pha trà trong phòng bếp. Lâm Thanh Phương xem qua chú ý tới. Một lúc sau, Lâm Minh Kiều bưng chén trà ra. Đối mặt với Lâm Thanh Phương, cô vẫn còn đang áy náy cùng bất an. Cô ấp úng nói, mẹ nuôi, con xin về trước. Lâm Thanh Phương không muốn cô làm trì hoãn cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bà nên liền gật đầu. Sau khi Lâm Minh Kiều đi về, Tống Thanh Duệ gửi cho cô một tin nhắn, bảo cô hãy đợi Lâm Thanh Phương đi rồi anh sẽ liên lạc với cô. Sau khi Nguyệt Nguyệt ngủ say thì nhận được tin nhắn từ anh, mẹ tôi vừa đi. Mẹ anh không nói gì anh chứ? Không phải trước đây cô nói cho tôi rồi sao? Tôi không có nghe. Vậy ngày mai anh thật sự đi về cơ sở sao? Đúng vậy, có muốn an ủi tôi không? Hờ, đáng đời, ai bảo anh yêu tôi? Không có cách nào khác, ai bảo có người nào đó có ma lực, rất quyến rũ, rất xinh đẹp, gợi cảm, dễ thương, ngọt ngào, lại có thể... Lâm Minh Kiều suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Anh đang lấy lòng tôi sao? Tại sao không tiếp tục khen nữa? Tôi nghe chưa đủ. Ừ, tôi không thể khen thêm nữa là lộ ra sự giả tạo. Tức giận, cho nên tôi mới có chút ưu điểm thế này thôi sao? Tống Thanh Duệ lập tức ném qua một cái biểu tượng quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ. Lâm Minh Kiều bật cười, nhưng lại gửi một biểu tượng cảm xúc vô cùng tức giận. Ai là vợ của anh? Được rồi, bảo bối, để không làm cho cô tức giận, tôi đã quyết định đêm khuya bán sắc đẹp. Lâm Minh Kiều, tim cô đập loạn xạ. Đêm khuya bán sắc đẹp là có ý gì chứ? Vừa nghĩ tới đây, Tống Thanh Duệ lại đăng một tấm ảnh tự sướng khác. Bên trong, anh đang ở tại trong phòng thay đồ, đứng trước gương soi. Chỉ có mặc một cái quần ngủ màu xám, bên trên thì ở trần. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống, chỉnh tề trên cơ bụng có đường viền, hướng xuống đường nhân ngư biến mất trong mép quần pyjama. Điều này quả thực khiến cho người khác phải tưởng tượng. Trong đêm khuya thành vắng, Lâm Minh Kiều nhìn ảnh chụp trên điện thoại, trên đỉnh đầu một tia máu chảy ra. Thật là sống động. Tuy rằng có lần vào một buổi sáng cô đi tìm anh, lần trước vô tình nhìn thấy anh cởi trần, nhưng sau đó cô chỉ nhanh chóng liếc nhìn, không giống như lần này cô được ngắm nhìn kỹ. Cô nhớ ra lần trước, hình như anh không có nhiều cơ bụng như vậy, nên có thể là anh ấy gần đây đã bí mật đi tập thể dục. Chắc chắn anh ấy là một người đầy mưu mô, quá nhiều mưu mô. Lâm Minh Kiều thèm thuồng quan sát bộ dạng của anh một hồi, mới ngượng ngùng gõ câu trả lời của anh. Đồ lưu manh, anh thật không biết xấu hổ, mà cái quần gì kỳ vậy? Chỉ là sau khi viết xong, cô ấy cảm thấy không ổn lắm, giống như đang ám chỉ điều gì đó với một chút hung hăng. Vừa định xóa đi, Nguyệt Nguyệt đang ngủ bên cạnh, đột nhiên khịt mũi mở mắt khóc. Cô vội vàng ném điện thoại lên chăn bông, vội vàng cúi xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào ngực của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ậm ừ khóc một hồi, 5-6 phút trằn trọc chờ mình, cô lại ngủ thiếp đi. Cô nhấc điện thoại lên và bàng hoàng nhận ra WeChat vừa rồi dường như đã chạm vào chăn bông và vô tình phát ra. 2 phút trước, Tống Thanh Duệ đăng trên WeChat. Đỏ mặt là sao? Muốn tôi chụp ảnh không mặc quần sao? 1 phút trước, Tống Thanh Duệ lại nhắn tin. Tôi không làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Đại não của Lâm Minh Kiều như bị sét đánh. Thượng đế, xin hãy giáng một tiếng sét và cho cô chết đi. Hoặc nói về miếng đậu phụ tiếp theo và xem liệu cô có thể tự sát. Cô nhanh chóng đáp. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, tôi đã dỗ dành con bé. Trước khi hoàn thành, một bức ảnh đã được gửi đến đó. Cô ấy dùng mình và nhấp vào, tải xuống toàn bộ hình ảnh và gần như là muốn chảy máu mũi. Bên trong, Tống Thanh Duệ chỉ mặc một chiếc quần đùi nam, chiếc quần pyjama màu xám đã biến mất, đôi chân thon thả thẳng tắp trên không. Cô thực sự không muốn nhìn nó, nhưng đôi mắt của cô vẫn không kiểm soát được mà cẩn thận nhìn lên trên bức ảnh. Sau một thời gian, gương mặt của cô trở nên nóng bừng, khô khốc. Tống Thanh Duệ gửi tới một cái tin nhắn. Tôi đây đã là tối đa, thật sự không thể làm hơn được. Lâm Minh Kiều lúng túng muốn chết. Những lời kia giống như cô đang ép anh vì cô muốn nhìn anh. Cô ấy thực sự không có ý đó. Thế nhưng, tin đó là do chính cô đã gửi đi và bây giờ cô có giải thích thì anh ấy cũng không tin. Cô ấy che mặt bằng chăn bông. Cô không muốn nói chuyện, không muốn gặp anh ấy nữa. Tuy nhiên, cô ấy không trả lời và ngay sau đó thì điện thoại lại đổ chuông. Tống Thanh Duệ nhắn, sao không nói gì, còn chưa có hài lòng sao? Tống Thanh Duệ đáp, đừng tức giận, được rồi, tôi nghĩ sẽ làm cho cô sợ. Lần sau tôi cho cô thấy được hay không? Khi nhặt nó lên, cô gần như là muốn ói ra máu. Đầu óc anh ấy đang nghĩ cái gì vậy? Nếu như cô không trả lời lần nữa, chắc anh ấy sẽ gửi tới. Cô vội vàng nói, Tống Thanh Duệ, anh biết không, tôi không khuyến khích anh chụp ảnh. Được rồi, trước đó là vì Nguyệt Nguyệt khóc, tôi phải dỗ dành con bé. Anh đủ rồi đó, không động não sao? Sau đó cô đã gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc của Trùy Anh. Tống Thanh Duệ đáp, thì ra là vậy, ai bảo cô gửi tin đó làm cho người ta hiểu lầm như vậy. Nguyệt Nguyệt còn đang khóc sao, có muốn tôi đến dỗ dành không? Thôi đi, tôi không muốn quan tâm đến anh, đồ lưu manh này, tôi đi ngủ đây. Ném điện thoại, cô nhanh chóng tắt đèn chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh của Tống Thanh Duệ, cô không ngủ được, thật là khó chịu. Vì quá phiền phức, kết quả là mất ngủ. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, cô nhìn trần nhà không cầm được nước mắt một lúc rồi đưa Nguyệt Nguyệt ra sành trước ăn sáng. Vừa tới cửa đã nghe thấy Tống Nguyên bên trong lạnh lùng ra lệnh. Lát nữa, giao tất cả mọi việc cho trợ lý Vương. Sau này mọi việc của phủ Tổng thống không cần anh quan tâm. Được. Tống Thanh Duệ vừa nói xong, Tống Nguyên liền buông đũa rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn Tống Nguyên đi qua trước mặt mình, sắc mặt xanh mét. Tổng thống tức giận khiến cô có chút yếu ớt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Nguyên bùng lên cơn tức giận lớn như vậy. Lâm Thành Phương cũng lau khóe miệng, thất vọng đi cùng với chồng. Người làm đến cầm bát đũa trên sàn, cả nhà ăn đều yên lặng. Lâm Minh Kiều cắn đầu đi tới. Tống Thanh Duệ ôn hòa cười với cô, kêu người làm mang tới một bộ đồ ăn. Anh không sao chứ? Lâm Minh Kiều thăm dò nhìn anh. Giờ phút này cô đã không còn nghĩ đến những chuyện xấu hổ tối hôm qua nữa. Hiện tại lòng cô đang tràn đầy sự khó khăn của Tống Thanh Duệ. Có thể xảy ra chuyện gì sao? Tống Thanh Duệ từ từ rót cho cô một ly sữa đậu nành. Phụ nữ uống sữa đậu nành càng nhiều thì càng trắng da và đẹp da. Cả phòng ăn đều tai mắt của phủ Tổng thống nên Lâm Minh Kiều không dám nói thêm. Cho đến khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi bộ ra bãi đậu xe. Tống Thanh Duệ đút tay túi quần, bộ dạng chẳng hề để ý gì. Còn bên cạnh anh thì Lâm Minh Kiều lại mang tâm sự nặng nề. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Tống Thanh Duệ đột nhiên quay mặt lại hỏi. Cha nuôi khi tức giận thật đáng sợ. Lâm Minh Kiều nói thật, không hổ là Tổng thống, tôi sẽ không có gan để đấu tranh với ông ấy. Tổng thống đáng sợ sao? Tống Thanh Duệ khẽ cười. Đương nhiên là đáng sợ, người có quyền lực cao nhất Nguyệt Hàn. Lâm Minh Kiều cong môi. Có điều không đơn giản như vậy đâu. Tống Thanh Duệ cao hơn cô một chút, dễ dàng xoa xoa đầu cô. Nhìn xem, sau một tháng không phải là tôi cúi đầu mà là cha tôi. Lâm Minh Kiều gần như muốn nói anh ấy khoác lác. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh ấy và nghĩ đến phong thái vừa rồi của anh ấy, cô không khỏi hỏi, tại sao? Cha tôi có thể không nhận ra rằng tôi là cánh tay trái và phải đắc lực nhất của ông ấy. Tôi thường giúp ông ấy rất nhiều việc. Sau khi ông ấy cắt đứt tôi, ông ấy sẽ rất vất vả. Tống Thanh Duệ thản nhiên cười. Ông ấy còn không biết bao nhiêu năm qua tôi đã ở sau lưng giúp ông ấy giải quyết rất nhiều chuyện. Đối với một số người, chỉ sau khi mất đi mới phát hiện ra tầm quan trọng của người khác. Lâm Minh Kiều đột nhiên cong môi. Tốt, hóa ra anh đã khống chế hết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi. Còn tưởng rằng anh có thể từ bỏ vị trí của mình vì tôi, làm tôi cảm động vô ích. Ánh sáng ấm áp ban mai chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và đôi môi đỏ mọng màu cà chua và đôi mắt thông minh của cô ấy lộ ra vẻ giận dữ và quyến rũ. Tống Thanh Duệ nắm chặt tay, suýt chút nữa không khống chế được mà hôn lên. Cô ấy thật đúng là một tiểu yêu tinh, sáng sớm đã ăn mặc đẹp như vậy. Minh Kiều, những gì tôi nói với cô ngày hôm qua đều là thật lòng. Tôi cũng đã nói với cô rằng từ khi quyết định theo đuổi cô thì tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Tôi cũng hy vọng sau này tôi sẽ được ở bên cô. Không ai có thể dễ dàng ngăn cản tôi, ép buộc tôi. Tôi không muốn giống như chị Quân Nguyệt trước kia. Tình yêu của tôi thì tôi muốn tự mình làm chủ. Cô hiểu không? Tống Thanh Duệ nhìn cô ngược nắng, khuôn mặt tuấn tú vô cùng trẻ trung. Nhưng lời nói đó lại khiến cô cảm thấy an tâm. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi lên xe đây. Cô mở cửa và bước vào xe của mình. Hai người lần lượt rời phủ Tổng thống. Không bao lâu, Tống Thanh Duệ bị hạ chức, tin tức đã được truyền đi. Sau khi Tống Nguyên lên làm Tổng thống, giới truyền thông đã luôn quan tâm đến danh tính con trai Tổng thống. Trong mắt người nước Nguyệt Hàn, Tống Thanh Duệ đẹp trai, có năng lực, thậm chí trong tương lai có thể trở thành vị Tổng thống trẻ tuổi nhất của Nguyệt Hàn. Hiện tại, anh ấy đã bị điều về cấp cơ sở của Bộ Ngoại giao. Giới truyền thông bắt đầu suy đoán và lúc sau Tết Tống Thanh Duệ đã làm sai, bị chỉ trích, điều về cơ sở để làm việc. Các phương tiện truyền thông đã tạo ra rất nhiều xôn xao và có rất nhiều lời chế giễu trên Internet. Lâm Minh Kiều vừa nhìn liền than thở với Tống Thanh Duệ. Mấy phương tiện truyền thông này thật là bịa chuyện, cứ như là ở dưới bàn của Tổng thống vậy, liền biết hết tất cả mọi chuyện. Các phương tiện truyền thông không phải ai cũng xấu xa như vậy. Người trong cuộc Tống Thanh Duệ lại khá thờ ơ. Đừng lo lắng, ngày mai mọi người sẽ không còn thảo luận về tôi nữa. Tống gia gần đây có một người khác đáng để bàn luận hơn. Lâm Minh Kiều sừng sốt, cô biết anh đang nói đến, đó là Tống Dung Đức. Đám cưới của Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu được tổ chức vào ngày mai. Nghe nói Tống Dung Đức sẽ đi trực thăng đón dâu, chi phí cưới tốn mất 5.000 vạn. Hơn nữa, còn đặt cả khách sạn 7 sao cao cấp nhất ở Nguyệt Hàn trong lễ đính hôn. Giới truyền thông còn săn đón được Tống Dung Đức sẽ tặng nhẫn kim cương, trang sức, đồ đính hôn với giá cao ngất ngưởng. Đám cưới càng lộng lẫy bao nhiêu thì vợ cũ Lâm Minh Kiều lại càng lố bịch bấy nhiêu. Vốn dĩ, Lâm Minh Kiều thực sự không muốn quan tâm đến chuyện đó. Nhưng Tống Dung Đức thật sự làm quá, như thể đột ngột đánh thẳng vào mặt cô. Minh Kiều, ngày mai người của Tống gia sẽ không có ai đến đó. Đám cưới đó là trò cười, đừng nghĩ lung tung. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng an ủi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn khá tức giận. Tống Dung Đức chỉ đơn giản là ném mặt mũi tôi xuống đất. Lâm Minh Kiều tức giận than thở. Bản thân anh Dung Đức không muốn tổ chức hôn lễ lớn như vậy. Tống Thanh Duệ nói, rời khỏi tập đoàn Tống Thị, địa vị của Âu Lam Sinh cũng rơi vào khó khăn. Trong tay anh Dung Đức cũng không có nhiều tiền như vậy. Chắc chắn là do Nhạc Hạ Thu kêu làm như thế. Ôi, Nhạc Hạ Thu này vừa muốn làm cho tôi ghen tị đến đỏ mắt, vừa muốn tát vào mặt tôi. Lâm Minh Kiều bây giờ thật hận Tống Dung Đức, hận nghiến răng, cho dù là vượt quá giới hạn thì cũng thôi đi. Đằng này lại tổ chức hôn lễ tưng bừng với Tiểu Tam, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Được rồi, không nghĩ tới nữa, khi chúng ta kết hôn cũng sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng. Tôi hứa sẽ để cho cô nở mày nở mặt. Tống Thanh Duệ cười an ủi, ai muốn kết hôn với anh? Lâm Minh Kiều hờn dỗi. Hơn nữa, tôi không phải là người quá coi trọng sự phù phiếm trong mắt của tôi. Đám cưới không nên quá lớn, chỉ cần lãng mạn và hạnh phúc, hình thức là được rồi. Ừ, tôi nhớ rồi. Đừng nói là giống như tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh vẫn đang trong thời gian thực tập, cũng chưa chính thức là bạn trai đâu. Lâm Minh Kiều hử lạnh nói. Được rồi, tôi sẽ đối xử tốt. Tối mai đi xem phim được không? Được. Lâm Minh Kiều đồng ý mà không cần suy nghĩ. Ngày mai lại xảy ra hôn lễ của Tống Dung Đức. Có lẽ cô sẽ càng tức giận hơn khi ở một mình. Lúc này có bạn trai ở bên dỗ dành, tâm trạng cũng sẽ không tệ lắm. Ngày hôm sau, một khách sạn 7 sao, một đám cưới hoành tráng sắp diễn ra. Trong phòng Tổng thống ở tầng 22, Nhạc Hạ Thu đang mặc một chiếc váy cưới nạm kim cương lộng lẫy. Mấy chuyên gia trang điểm khi trang điểm cho Nhạc Hạ Thu đều tấm tắc khen ngợi. Nhạc tiểu thư, nét mặt của cô thật xinh xảo. Đây là lần đầu tiên tôi trang điểm cô sâu dễ dàng và đơn giản như vậy. Nhạc tiểu thư, váy cưới của cô thật đẹp. Nghe nói Tống Thiếu đã mời một nhà thiết kế đồ cưới hàng đầu nước ngoài đến may cho cô. Đều là kim cương, Tống Thiếu đối với cô thật tốt. Ồ, cái gì gọi là Nhạc tiểu thư nên gọi là Tống Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, chiếc nhẫn kim cương trên tay cô thật lớn, giống như là trứng chim bồ câu vậy. Tôi thật là ghen tị với cô quá. Tống Dung Đức đang đứng trước khung cửa sổ cao từ trần nhà đến sàn, nghe tiếng ồn ào của đám người phía sau, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như có tảng đá lớn đang đè lên. Trang điểm cô dâu lần đầu làm gì dễ dàng và đơn giản như vậy? Bắt đầu từ 5 giờ sáng đến giờ vẫn còn đang trang điểm, cái gì mà đơn giản chứ? Về phần Tống Thiếu phu nhân, rõ ràng cái tên này đã thuộc về một người khác cách đây không lâu, anh không muốn nghe người khác gọi Nhạc Hạ Thu như vậy. Dung Đức, cha mẹ anh có ở đây không? Nhạc Hạ Thu đột nhiên hỏi anh. Gương mặt tuấn tú của Tống Dung Đức cứng đơ, quay đầu lại nói với thợ trang điểm. Các người ra ngoài chờ đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ấy nói. Hôm nay cha mẹ tôi không rảnh và cũng sẽ không đến. Cái gì mà không đến? Anh là con trai của bọn họ. Hôm nay anh kết hôn. Nhạc Hạ Thu trở nên cao hứng. Nếu như hôm nay bọn họ không tới, đám cưới của chúng ta sẽ bị người ta chê cười. Sẽ không đâu, hôn lễ hôm nay hoành tráng như vậy, người khác sẽ chỉ có ghen tị với em thôi. Tống Dung Đức thì thào an ủi. Cho dù cha mẹ anh không tới, Tống gia các anh có nhiều người thân như vậy, vẫn sẽ tới chứ. Nhạc Hạ Thu lui ra phía sau nói. Hạ Thu, hôn lễ chỉ là chuyện của hai chúng ta. Tống Dung Đức không muốn nói dối cô. Vậy ý của anh là hôm nay, Tống gia các anh sẽ không đến đây sao? Hạ Thu càng người không tốt. Bọn họ có ý gì chứ? Có phải là ghét bỏ em vì em tàn phế? Em làm cho Tống gia các anh xấu hổ đúng không? Không phải đâu, đừng nghĩ như vậy. Những người đó đang ở sau lưng cười nhạo em. Nhạc Hạ Thu buồn bực ngắt lời anh. Nói cho cùng thì anh ấy thật vô dụng. Tống Dung Đức xoa xoa lông mày. Cười nhạo, luôn luôn cười nhạo. Từ khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới cho đến khi sắp diễn ra lễ đường, cô ấy thường nói hai chữ này. Lúc trước, khi cô ấy ở bên cạnh anh, không phải cô ấy đã từng nói, chỉ cần cô ấy có thể ở bên anh, những thứ khác không quan trọng. Sau đó cô ấy nói muốn một đám cưới và anh ấy đồng ý. Sau đó cô ấy nói rằng cô ấy tự ti và sợ bị coi thường trong đám cưới. Vì vậy muốn một đám cưới hoành tráng và để cho người khác phải ghen tị, anh ấy cũng đồng ý. Cô ấy nói rằng hầu hết mọi người đều đón dâu bằng ô tô và cô ấy muốn khác biệt. Vì vậy anh ấy đã sử dụng trực thăng để đón dâu. Mọi thứ đều tốt nhất, cho dù hiện tại thiếu tiền, anh cũng chưa từng nói lời nào với cô, cho dù rất bận rộn, nhưng tất cả mọi việc đều do anh tự tay thu vén. Nhưng cô ấy vẫn nói rằng cô ấy sẽ là trò cười. Cái nhìn của người khác quan trọng như vậy sao? Cô còn không biết bao nhiêu lần anh bị gia đình mắng mỏ vì sắp đặt đám cưới. Vì mọi người đều biết anh nợ Lâm Minh Kiều, nhưng lại tổ chức tiệc cưới hoành tráng cho người phụ nữ khác sau khi ly hôn. Trung Nghệ Vi chỉ thẳng mặt mắng chửi, cho rằng anh đang chà đạp mặt mũi của vợ cũ dưới chân của mình. Tống Vương Quý mắng anh dối trá, làm người mà không biết khiêm tốn, mặt dày hơn tường thành. Tống Huyền nói, cả thế giới đều biết rằng Nhạc Hạ Thu là tiểu tam, lại tổ chức tiệc cưới xa hoa cao cấp cho tiểu tam. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến người Nguyệt Hàn. Tống gia không thể tham dự đám cưới này, một khi có mặt không khác nào thừa nhận chuyện xấu này xảy ra. Nhưng anh vẫn làm không hề do dự, nhưng Nhạc Hạ Thu vẫn không hài lòng. Tống Dung Đức rất mệt, nói chuyện cũng mệt. Nhạc Hạ Thu mất bình tĩnh một hồi, cũng nhận thấy sắc mặt của Tống Dung Đức không tốt, trong lòng trùng xuống, vội vàng ngắt một giọt nước mắt, yếu ớt nói. Thực xin lỗi, em đã nói quá nhiều, thật ra là em sợ rằng anh sẽ bị tổn thương, tất cả đều là lỗi của em. Khi nhận xét vô trách nhiệm, nếu như anh không lấy em, anh sẽ không bị người của Tống gia lạnh nhạt như vậy. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi không quan tâm. Tống Dung Đức rất mệt mỏi, thấy cô lại khóc, anh đành phải cố gắng nở nụ cười để dỗ cô. Anh nói đi nói lại với bản thân rằng đây là những gì anh nợ cô. Đám cưới rất hoành tráng, nhưng không có nhiều khách mời nổi bật, cũng không có anh em thân thiết, hầu hết là nhóm bạn rượu và những người điều hành, công nhân viên của công ty. Bạn bè của Nhạc Hạ Thu chỉ có một bàn, là mấy người bạn học cũ cùng một ít đồng nghiệp ở chỗ làm. Thật ra quan hệ giữa bọn họ không sâu lắm, nhưng để thu hút thêm người, Nhạc Hạ Thu cũng gửi thiệp mời. Đứng trong đám cưới, Tống Dung Đức liếc nhìn khách mời dưới sân khấu trong lòng buồn bực. Không phải anh chưa từng tưởng tượng đến đám cưới của chính mình. Mới vài tháng trước, Lâm Minh Kiều đã nói chuyện rất nhiệt tình với anh. Cô nhờ Nguyễn Nhan làm phù dâu cho mình, còn Tiểu Khê và Lãnh Lãnh làm thiên thần nhỏ. Đối với đám cưới, cô ấy thích Tiểu kiểu Trung Quốc hơn. Trung Nghệ Vi cũng đưa ra nhiều nhận xét khác nhau vào thời điểm đó. Anh đang nghĩ về ngày cưới, gia đình, họ hàng, bạn bè, nhà cửa đông đủ. Sau một vài tháng, mọi thứ đã thay đổi. Cô dâu trở thành một người phụ nữ khác. Cho tới bây giờ, Tống Dung Đức cứ như là đang mơ, kẹt ở trong mộng không bao giờ tỉnh lại. Bây giờ, xin mời chú rể hôn cô dâu. Người chủ trì hôn lễ đột nhiên nói. Tống Dung Đức chậm rãi định thần lại, vén khăn che mặt cô dâu lên. Người phụ nữ xuất hiện trước mặt, có làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng khi nhìn kỹ, khi cười, sắc mặt vẫn có chút cứng nhắc. Đây là khuôn mặt đã được tái tạo lại, gần như là đã thành công. Vết sẹo trên mặt của Nhạc Hạ Thu đã không còn nữa. Hơn nữa, khuôn mặt này còn trông đẹp hơn trước. Nhưng Tống Dung Đức lại cảm thấy rất kỳ quái. Nó xa lạ đến nỗi anh không thể hôn cô một chút nào. Thấy anh không hiểu, nụ cười trên mặt của Nhạc Hạ Thu dần dần đông lại. Cô thấp giọng nhắc nhở. Dung Đức, người chủ trì hôn lễ nói đùa. Chủ rể của chúng tôi đã choáng váng khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp như vậy. Có một chàng cười lớn từ khán giả. Tống Dung Đức nhắm mắt lại, nghe lệnh mà hôn cô. Vào đêm tân hôn, quan sát biệt thự giao cho phong bao mừng cưới và sổ tay quà tặng cho Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu nhìn một cái, liền rất bất mãn. Sao lại chỉ có nhiêu đây? Phong bao lớn nhất cũng chỉ có 2 vạn. Dung Đức, em nhớ anh trước kia từng đi đám cưới bạn bè, phong bao lên đến mấy chục vạn. Anh trước kia chính là vung tay quá chán. Anh xem, bọn họ đều rất hẹp hòi. Tống Dung Đức thầm nghĩ, trước đây những bạn bè đó đều không có đến đây, phong bao đỏ ở đâu ra. Nhưng anh không giải thích, chỉ là im lặng hút thuốc. Trước đây anh không thích hút thuốc, Nhưng gần đây thì lại say mê thứ này, dường như chỉ khi hút thuốc mới khiến cho anh ấy bớt cáu kỉnh hơn. Trước đây anh quá coi trọng tình anh em. Nhạc Hạ Thu thở dài, nhưng hôm nay thì khác, không giống như trước, anh không còn là người phụ trách Tông Thị, trong tay anh nhất định không có nhiều tiền như vậy, và gia đình nhỏ của chúng ta cũng phải có chi tiêu. Như vậy đi, sau này em sẽ quản lý việc chi tiêu của gia đình, anh sẽ xử lý mọi việc đối nhân xử thế, để anh có thể chăm chỉ ở bên ngoài làm việc có được không? Tống Dung Đức im lặng nhìn cô, anh không ngốc đến mức không hiểu được ý mà Nhạc Hạ Thu muốn nói là gì. Điều này đang đòi quyền lực tài chính của anh. Nếu là lúc trước, anh giao ra thì không thành vấn đề, nhưng là lần này tổ chức hôn lễ, Hạ Thu cái gì cũng muốn dùng tốt. Điều này khiến anh hoài nghi cô có phải là đang vung tay quá chán hay không. Thành thật mà nói, tài chính anh bây giờ rất eo hẹp và anh ấy không thể chi tiêu nhiều như trước đây nữa. Anh không khỏi lại nghĩ đến Lâm Minh Kiều, dù điều kiện gia đình hay khả năng kiếm tiền của cô ấy đều hơn Nhạc Hạ Thu, nhưng cô ấy chưa bao giờ quá xa hoa. Ngay cả những thứ đắt tiền đều là do anh ấy tặng, thậm chí là khi tổ chức đám cưới, cô ấy cũng không thích quá xa hoa. Anh cũng không biết vì sao, hôm nay anh luôn nghĩ đến vợ cũ, có lẽ là do gần đây sống chung với Nhạc Hạ Thu quá phiền muộn. Nếu anh không muốn thì thôi đi. Thấy anh không nói, Nhạc Hạ Thu cắn chặt môi, chỉ sợ anh quá mệt mỏi. Hơn nữa, em cũng biết anh lâu rồi, và em biết anh thực sự không giỏi quản lý tiền bạc, hay là anh sợ em muốn lấy tiền của anh? Tôi không có. Tống Dung Đức đứng dậy, lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô. Ở đây có 1.000 vạn, đủ chi tiêu hàng ngày của gia đình. Nếu không có thì hỏi tôi. 1.000 vạn sao? Trái tim của Nhạc Hạ Thu trùng xuống. 1.000 vạn có thể kéo dài bao lâu? Mua một căn nhà ở Kinh Đô còn chưa đủ nữa. Cô bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên. Dung Đức, anh có thể nói cho em biết hiện tại trong tay anh có bao nhiêu tiền được không? Em chỉ muốn biết về tài sản của gia đình chúng ta thôi. Hạ Thu, trong tay tôi có thể nắm giữ tối đa là 100 triệu, còn phải bỏ tiền ra đầu tư một vài dự án nữa. Âu Lam Sinh năm nay không tốt lắm. Tôi hy vọng em có thể hiểu được. Tống Dung Đức bất lực giải thích. Nhạc Hạ Thu cả người đều không tốt. Cô không ngờ Tống Dung Đức bây giờ lại nghèo đến như vậy. 100 triệu, mỗi đại gia địa phương mà cô gặp được trước đây đều giàu hơn anh ấy. Cô chán nản đến mức muốn ói ra máu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Không quan trọng, nếu hết tiền thì có thể kiếm nhiều tiền hơn. Em hy vọng anh có thể làm được, nhưng em nghĩ anh nên giao 100 triệu cho em. Em sợ trong trường hợp anh rút hết số tiền đang có, thì sau này chúng ta khó có thể duy trì được cuộc sống. Dung Đức, nói thật với anh là em muốn tìm bác sĩ ở nước ngoài khám bệnh, còn muốn có con với anh nữa. Đôi mắt của cô đỏ hoe khi nói, em muốn được làm mẹ. Tống Dung Đức yên lặng nhíu mày, do dự một chút. Anh nghĩ nếu như không phải do Lâm Minh Kiều, cô ấy cũng sẽ không mất đi quyền làm mẹ. Cuối cùng anh đưa cho cô một tấm thẻ khác. Hãy đi chữa trị đi. Dung Đức, em sẽ khỏi bệnh có đúng không? Chúng ta sắp có con rồi có đúng không? Nhạc Hạ Thu đột nhiên nhảy vào ôm anh. Chân cô không thuận tiện, Tống Dung Đức chỉ có thể ôm cô. Nhạc Hạ Thu khóc trong chốc lát, sau đó đột nhiên hôn lên cằm anh. Dung Đức, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Trước đây anh chưa từng muốn chạm vào em. Em biết bộ dạng của em sẽ làm người khác sợ, nhưng bây giờ khuôn mặt của em đã tốt hơn rồi. Anh có thấy em xinh không? Cô nhìn anh trìu mến. Ngay khi Tống Dung Đức gật đầu, nụ hôn của cô liền rơi xuống. Cô chủ động cởi cúc quần áo của anh. Anh thực sự không có hứng thú chút nào, nhưng anh chỉ hiểu nếu như tối nay không chạm vào cô, Nhạc Hạ Thu có thể sẽ lại khóc một mình. Anh căn bản biết cô sẽ nói gì. Anh không muốn nghe nữa, anh chỉ xử lý cầm chừng, nhưng cơ thể anh không sống nổi. Hơn nữa, còn có chút phản kháng, cho dù Hạ Thu có giằng co thế nào cũng không kịp phản ứng. Dung Đức, trong lòng anh luôn hận em sao? Hạ Thu suy sụp mà khóc. Không phải như vậy, chỉ là gần đây tôi quá mệt mỏi. Tống Dung Đức yếu ớt nói, với lại thể trạng ban đầu của tôi có vấn đề, lúc trước khi ở bên Lâm Minh Kiều cũng vậy. Em cũng biết Lâm Minh Kiều mang thai với tôi là vì kế hoạch của anh trai em. Sau đó cô ấy có thai và chúng tôi vẫn luôn chia phòng ngủ riêng. Nhạc Hạ Thu sừng sốt có chút không tin, vậy thì trước đây anh cũng không phải như vậy. Lần em nói mang thai, tôi say đến mức không nhớ gì cả. Tống Dung Đức mệt mỏi giải thích. Nhạc Hạ Thu nhớ tới lần trước, cô cũng phải vất vả rất lâu mới có thể khiến anh có phản ứng. Chẳng lẽ là anh ấy thực sự có vấn đề sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Nhạc Hạ Thu không tốt. Cô đã trải qua rất nhiều người đàn ông. Ở tuổi này là lúc cần nhất. Cô đã cô đơn quá lâu rồi. Vậy thì sao anh không đi uống chút rượu đi? Hôm khác đi, có được không? Hôm nay tôi thật sự rất mệt. Tống Dung Đức chớp động, trốn vào trong phòng tắm. Nhạc Hạ Thu tức giận đập gối xuống đất. Nếu như sớm biết như vậy, thà rằng không về nước mà ở nước ngoài tìm một người đàn ông, dù sao cũng tốt hơn tìm Tống Dung Đức, một thứ rác rưởi không tiền còn vô dụng. Thật tiếc khi đôi chân của cô ấy bây giờ không còn lành lặn nữa. Phế vật Dung Đức, kể từ sau khi đám cưới lớn, vì muốn trốn tránh Nhạc Hạ Thu mà mấy ngày nay luôn kiếm cớ đi về muộn. Tối hôm đó, có lời mời ăn tối. Thật ra anh không cần đi, nhưng anh không muốn chạm mặt với Nhạc Hạ Thu, cho nên anh đã đi. Nếu đổi thành trước đây, khi anh ấy bước vào, sẽ có rất nhiều người chủ động tiến đến. Nhưng hiện tại, không phải như trước đây, khi mọi người nhìn thấy anh ấy đến, họ chỉ là khách sáo và bọn họ đã tìm những nhà lãnh đạo kinh doanh có năng lực hơn. Ngay cả những ngôi sao nhỏ đó cũng không thường xuyên đến đây. Sau khi Tống Dung Đức chào hỏi người chủ trì yến tiệc, liền đi về phía sofa hẻo lánh ở trong góc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Post qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.